Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 752, phía trước giết địch, tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, tên nhỏ con nắm chặt cảnh như họa đưa tặng đao, nhìn xem càng ngày càng gần bóng đen, cắn răng, roi ngựa vung lên, chính diện nghênh đón tiếp lấy, cảnh như họa dục ngựa đuổi theo. Nhìn xem cách gần bóng đen, trong tay chạm hồn đao giống như là mọc thêm con mắt. Từ cảnh như họa trong tay bay ra ngoài, tại kia một đôi nhân mã bên trong quay trở về toa. Giống là tử thần liêm đao, thu gặt lấy nhân loại tính mệnh. Nhìn xem từ nhao nhao ngã xuống dưới ngựa quân địch, tên nhỏ con lòng tin phóng đại. Cánh tay giống như là bị quán chú vô tận lực lượng. Mặc kệ đối phương là ai, ngang ngược giống lấy đối phương chém tới. Cảnh như họa thì là tại trong quân đội, như tính mạng tu hạch cơ cướp đoạt lấy những cái kia tính mạng của tướng sĩ. Phảng phất trở lại trên chiến trường tùy ý mộc cận, cái kia một thân kim nón trụ thiết giáp, du tẩu ngàn vạn quân mã khuynh thành nam tử. Lần này, nàng không phải khuynh thành mỹ nam mộc cận. Nàng là thiên thu bá vương hạng vũ, có thể lấy cỡ nào địch ít tại bành thành giật mình hạ đánh bại Lưu Bang. Cảnh như họa liền nhất định không thể ở đây để hạng vũ bại bởi Lưu Bang. Có lẽ là lần này ký chủ là anh hùng, cảnh như họa một chút đều không muốn đi phá hư anh hùng hình tượng. Trong lòng ngược lại sinh ra một loại khác cảm xúc. Tốt giống như vậy, thoải mái giết chóc còn có thể bị gọi anh hùng thời điểm không nhiều. Ngược lại làm cho nàng phá lệ chân quý. Đã có thể rất nhanh thu hoạch độ danh vọng còn có thể không cần từng kiện đi làm thích hay làm. Việc thiện sự tình đến thu hoạch tín ngưỡng chi lực. Nhìn xem tên nhỏ con thể lực chống đỡ hết nổi. Cảnh như họa một đao chặt xuống ngăn tại trước người mình tướng sĩ. Dục ngựa đi vào tên nhỏ con bên người. Một cái nhấc lên tên nhỏ con phần gáy. Hai ngón tay ở giữa kẹp lấy một hạt dược hoàn. Hướng tên nhỏ con trong miệng ném một cái. Sau đó tay tâm đao một cái đảo ngược. Liền hướng tên nhỏ con đỉnh đầu chém tới. Kia chạm hồn đau phát ra bén nhọn vù vù âm thanh. Tựa hồ là hưng phấn đang gọi huyên. Tên nhỏ con giống như cảm nhận được tóc của mình tại lưỡi đau trước từng cây đứt gãy. Sau đó chính là trên cổ đầu người. Thế nhưng là cảm giác đau đớn cũng không có truyền đến. Ngược lại truyền đến bá vương thanh âm ni đừng lo lắng. Nhanh giết địch, tên nhỏ con lấy lại tinh thần. Chỉ nghe thấy phía sau mình truyền đến một thân con ngựa gào thét. Hắn vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy trên lưng ngựa địch nhân ngã trên mặt đất. Phát ra một trận tiếng vang ầm ầm. Nguyên lai, là bá vương cứu được hắn. Tên nhỏ con có loại sau khi chết quãng đời còn lại cảm giác. Nhìn xem tại trong quân địch chém giết bá vương, tên nhỏ con tự nhiên sinh ra một loại tự hào cùng kính nể. Đây mới là bọn hắn vương, có thể cùng bọn hắn cùng xuất trận giết địch vương, mà không phải sẽ chỉ thu mua lòng người tiểu nhân. Hắn là cái thiết hán tử. Tên nhỏ con trong mắt tách ra ánh sáng nóng rực, cảm giác được trong thân thể có tràn đầy lực lượng. Cái loại cảm giác này, thật giống như có thể chặt xuống một con hổ. Tên nhỏ con hét lớn một tiếng, một đao hạ xuống, địch đầu người liền rời đi phần cổ. Tên nhỏ con chấn kinh nhìn xem cánh tay của mình. Không thể tin, hắn vậy mà có thể một đao chặt người kế tiếp đầu. Phát cái gì ngốc, đi mau, tên nhỏ con còn đang ngây người bên trong. Trên vai liền bị người vỗ xuống. Một lần thần, liền thấy thi thể đầy đất. Tên nhỏ con kinh ngạc nhìn cảnh như họa. Lúc này mới không tới thời gian một nén nhang. Quân địch phái tới tiên phong liền chết. Cảnh Như Họa đem tên nhỏ con chặt xuống người kia đầu một thanh ném cho hắn. Đi mau, lần này tốc độ bọn họ rất nhanh. Giết quân địch phái tới 100 người. Không bao lâu, đối phương khẳng định sẽ lại đến tìm hiểu. Thừa dịp hiện tại địch quân còn không có kịp phản ứng, rời đi trước làm ra bố trí cũng được. Cảnh Như Họa roi ngựa vung lên. Ô Truy Mã vừa nhấc móng trước, hướng về sở quân doanh trướng mà đi. Tên nhỏ con đem hắn chặt xuống kia cái đầu người chăm chú buộc ở bên hông. Đi theo Cảnh Như Họa sau lưng, nhìn xem trong đêm tối dục ngựa tiến lên Cảnh Như Họa. Tên nhỏ con trong lòng phát sinh đối tương lai hy vọng. Có dạng này bá vương tại, thiên hạ yên ổn cũng nhất định sẽ không quá xa. Hết chương.